Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2104, Chân Nhân Bất Lộ Tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Linh so với hắn lên trước đến 2 phút đồng hồ, không có nghĩ đến nàng còn không có chọn tốt Đan Phương Tông đại ca. Xác thực Chân Nhân Bất Lộ Tướng. Bạch Thủy Linh cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ, như nhau, Bạch cô nương có như vậy thành tựu, cũng là gần như không tồn tại. Bạch Thủy Linh không nói chuyện phản bác, nếu nói đến khả nghi, Mặc Liên Thành là khả nghi, nàng Bạch Thủy Linh càng khả nghi. Bạch Thủy Linh ý vị sâu dài một cười, tranh tài một tháng thời gian, rất nhanh liền qua một nửa. Mà khoảng cách cũng dần dần kéo ra, Mặc Liên Thành cùng Bạch Thủy Linh ở vào tầng 7, đã có 4-5 ngày. Mà cái này mấy ngày lại có hai vị lão đầu qua, cũng tiến vào tầng 7. Nhưng hai vị này lão đầu so với Mặc Liên Thành cùng Bạch Thủy Linh, chậm 4-5 ngày thời gian. Nửa tháng thời gian, Mặc Liên Thành cùng Bạch Thủy Linh là triệt để tại đan tháp nổi danh. Mật thất bên trong, Mặc Liên Thành vừa mới luyện thành một khỏa đan dược, bất quá, ngồi im thật lâu, hắn đều không có đi ra. Cửu Tiêu tháp bên trong, hắn dùng thần thức cùng Đan Huyền Tử trao đổi. Sư tổ, ta còn muốn đi lên một tầng sao? Nếu ngươi lại hướng lên, tất nhiên sẽ gây nên Tư Mã Trọng cố kỵ. Tại tầng 7 lời nói, hắn là sẽ chú ý ngươi, nhưng sẽ không cố kỵ. Bởi vì tầng này không ngừng Mặc Liên Thành một người, còn có mặt khác 3 người. Hơn nữa, còn có nửa tháng thời gian, 6 tầng bên trong cũng nên còn sẽ có người đi lên. Như vậy, Mặc Liên Thành là nổi danh, nhưng là, cũng không tính đỉnh cấp, súng bắn chim đầu đàn. Mặc Liên Thành cảm thấy cũng không quá muốn lên đi lên. Hết lần này tới lần khác, hắn lại rất hiếu kỳ tầng thứ 9 có cái gì. Sư tổ, ngươi chỉ trải qua tầng thứ 8. Tạm thời tới nói còn không có người nào trải qua tầng thứ 9 đi. Nói không chừng ngươi không tại đoạn thời gian này, Tư Mã Trọng liền đi lên qua đây. Vậy ngươi hỏi một chút Trục Phong, Đan Huyền Tử cũng không dám khẳng định. Bất quá, ta tại tầng thứ 8 lúc đã từng đi tìm. Không có tìm được đường lên tầng 9. Mặc Liên Thành vốn còn muốn hỏi Trục Phong, nghe câu này hắn lại im miệng. Lời như vậy, Tư Mã Trọng liền không nhất định đi vào qua. Đan Huyền Tử nói ra, ta nghe sư tôn đề cập qua, tầng 9 cũng không đồng nhất định liền là tàn phương. Nghe nói dường như đã từng là nào đó một vị người sáng lập ở lại địa phương. Phía trên nên có hắn lưu lại đan phương, hoặc là luyện đan kinh nghiệm cái gì, nói đều không quá khẳng định. Mặc Liên Thành cũng có chút tin tưởng loại này nói rõ. Sau đó, Mặc Liên Thành mặc dù đối với tầng 9 tình huống có chút hiếu kỳ, vẫn là từ bỏ tiếp tục đi lên, đem luyện tốt đan thu lại. Để Tiểu Manh Manh biến thành chính mình, mặc vào cùng mình tương tự quần áo đi ra bên ngoài, chính hắn chuyển tiến vào Cửu Tiêu tháp bên trong. Mặc Liên Thành còn như vậy cẩn thận, tự nhiên là lo lắng bên ngoài sẽ có người phát hiện mình không gặp. Có Tiểu Manh Manh đỉnh lấy, cũng liền không có vấn đề lớn. Tiểu Manh Manh vừa ra tới, nhìn thấy chính mình cho nhốt tại mật thất, cái kia ngạo mạn lông mày giơ lên. May mắn, hắn còn muốn lấy tu luyện, thế là nhắm mắt tu luyện. Mặc Liên Thành tiến vào Cửu Tiêu tháp, trước tiên nhìn Trục Phong tình huống. Trục Phong đã khôi phục được không sai biệt lắm, sớm có thể xuống giường, chính từ Tần Lĩnh chậm rãi điều trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đoạn thời gian này, Tần Lĩnh chỉ lo nghiên cứu tản phương, đều không làm sao nói chuyện với Trục Phong. Mà Trục Phong nhàm chán sẽ đi ra đi một chút, nhưng lại phát hiện vài người khác. Hết lần này tới lần khác mấy người kia đều là tu luyện cuồng nhân, cũng không để ý đến hắn. Còn có liền là Tiểu Manh Manh cái này một cái nói mình rất bình thường ra hỏa. Kỳ thật Trục Phong nhưng cảm thấy trong này nhất không người bình thường liền là hắn. Sau cùng hắn dứt khoát cái gì cũng không quản tu luyện. Thế là... Nửa tháng tới, cách chương.